Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 43. Thần bên ngoài thần. Tốt, chiêm bạc sư thanh âm rất êm tai, mặc dù cảm xúc cực kỳ nhạt nhẽo. Lê Tiểu Ngu nghe thanh âm này cũng không cảm thấy quen tai, liền là không hiểu cực kỳ thích ứng. Kiều San San kỳ thật có chút khẩn trương. Giống nàng loại này tin tưởng chòm sao nữ nhân, đối với xem bói vậy đồng dạng tin tưởng. Chiêm bạc sư cũng không có xuất ra bài tarot, thủy tinh cầu cái này chút đạo cụ. Nàng chỉ là ngồi tại căn này có chút đơn sơ trong phòng, con mắt nhìn thẳng Kiều San San. Không cần cái gì nghi thức sao? Lê Tiểu Ngu dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Nàng đối xem bói chờ một chút huyền học hành vi, bao quát Đường Nhàn trước kia giảng đạo đánh giết vạn thú tư thế chờ một chút, đều cảm thấy là một loại bản thân thỏa mãn tâm lý hành vi. Liền là cần làm đặc biệt sự tình, phảng phất cùng thần minh đạt thành giao dịch. Tựa hồ cái này nghi thức càng phức tạp, giao dịch này hiệu lực liền càng mạnh. Bởi vậy xem bói nghi thức kỳ thật rất trọng yếu. Tại thủ tín người khác tới nói, là một cái gần như không thể ít quá trình. Nhưng vị này xem bói tiệm lão bản nương không có làm như vậy. Nàng khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi ý trung nhân, dựa theo nhân loại hiện giai đoạn đối hành vi học giải đọc, hắn là một tên anh hùng. Cái này không hiếm lạ. Tống tiên sinh cùng Kiều đại phu quan hệ, rất nhiều người biết được. Lê Tiểu Ngu nghĩ như vậy. Dù là Kiều San San đã mặt lộ vẻ kinh ngạc, về mặt tình cảm, người tương đối bị động. Cho dù phần lớn thời gian, người đang cho đến người khác đề nghị thời điểm, hội cực kỳ chủ động, sẽ có vẻ thập phần có kinh nghiệm. Nhưng đến chính ngươi, liền sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Đây là lo được lo mất một loại thể hiện. Người chỗ yêu người, vậy rất yêu ngươi. Người đại khái có thể lớn mật chút, người sách lược chưa hẳn có thể trợ giúp cho người khác, lại là thích hợp nhất chính ngươi. Chiêm bạc sư một phen, không có thể bắt bẻ. Lần này không chỉ là Kiều San San, Đồng Nhiễm cùng Lê Tiểu Ngu đều như có điều suy nghĩ. Kiều San San đang nghe ngươi chỗ yêu người vậy rất yêu ngươi câu nói này thời điểm, tâm hoa nộ phóng, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra đỏ ửng. Nàng lại gấp hỏi, vậy ta cùng hắn lúc nào kết hôn a? Các ngươi hội kết hôn, nhưng là địa phương không phải ngươi kỳ vọng địa phương. Có ý tứ gì? Kiều San San không hiểu. Chẳng lẽ lại ngoại trừ Bách Xuyên thị còn có thể có địa phương khác? Đến nơi này, Chiêm Bạc Sư liền không còn nói tỉ mỉ. Đây là thiên cơ, ngươi không thể lại biết càng nhiều. Kiều San San có chút tiếc nuối, bất quá cũng coi như đạt được tin tức tốt. Lê Tiểu Ngu như có điều suy nghĩ, nàng làm một loại giả thiết. Nếu cái này Chiêm Bạc Sư nói xác thực đều là thật, đây có phải hay không mang ý nghĩa Bách Xuyên thị không cách nào trường tồn? Đồng Nhiễm không biết muốn đo cái gì, nữ nhân nói chung đều là muốn trò chuyện chút cảm tính chủ đề. Đồng Nhiễm không có. Nàng liền là tương đối lo lắng Đường Nhàn Đường Tiểu Cửu nguyên vụ bọn hắn. Về phần cái kia nhà từ nàng làm bà chủ mới mẻ cảm giác quán cà phê, cái này thế lực sau lưng thế nhưng là Lê Tiểu Ngu cùng Tống Khuyết còn có Đường Nhàn. Coi như mình ngực lại lớn hai cái kích thước, tiệm này vậy không cần lo lắng lỗ vốn. Ta muốn biết ta bằng hữu nhóm về sau hội sẽ không đều mạnh khỏe. Bà chủ trần chờ mấy giây, nói ra, ngươi vài bằng hữu cũng tìm được bọn hắn mong muốn tương lai, nhưng còn có một số bằng hữu, bọn hắn không ở cái thế giới này, ta không cách nào dự đoán bọn hắn hành vi. Lê Tiểu Ngu cùng Kiều San San lần nữa bị giật mình. Không ở cái thế giới này, thuyết pháp này hẳn là chỉ đi khu mỏ quặng. Đây là đoán, vẫn là trùng hợp? Lê Tiểu Ngu kỳ thật vẫn cảm thấy cú mang Đường Cảnh bọn hắn có đặc thù nào đó thiên phú, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. cụ thể thể hiện tại cú mang tại đối phó nội loạn thời điểm. Xuất thủ thập phần tinh chuẩn, một số thời khắc chuẩn đến không cần logic. Chẳng lẽ lại người này cũng là cùng loại năng lực? Lê Tiểu Ngu đến cùng muốn so Kiều San San cùng Đông Nhiễm sâu nhiều. Nữ nhân này trước đó nhất định không có gặp qua. Tiệm này vậy mở không có điều lệ. Với lại cái này xem bói tỷ lệ chính xác vậy quá cao. Mình người đi đường này, lẫn nhau ở giữa xác thực hiểu rõ. Nhưng ngoại nhân giải thích như thế nào? Là có ý gì? Mọi người cuối cùng hội thật tốt địa ở một chỗ sao? Đồng Nhiễm quan tâm cũng liền cái này. Đại kiếp sắp tới, nàng cực kỳ hy vọng chỗ có người có thể bình an. Bà chủ rõ ràng lắc đầu, lại còn nói thêm, các người cuối cùng hội đoàn tụ cùng đoàn viên, lấy mình thích nhất phương thức tồn tại. Tồn tại là sống dụng tâm nghĩ sao? Nếu như là, vì sao không nói thẳng còn sống? Lê Tiểu Ngu cảm thấy hoặc là lời này có ám chỉ gì khác. Hoặc là liền là Chiêm Bạc Sư nói chuyện thật ưa thích cố lộng huyền hư. Chỉ là đáp án này, thô sơ giản lược giải tiếp tục đọc, đại khái là một cái để cho người ta mừng rỡ đáp án. Đồng Nhiễm rất vui vẻ, kỳ thật xem bói nha, đơn giản liền là dùng tiền nghe kỹ lời nói, hoặc là mua cái an tâm, hoặc là mua cái cảnh cáo. Lê Tiểu Ngu nguyên bản không biết mình mong muốn hỏi chút cái gì. Nhưng giờ khắc này nàng nghĩ đến, ta muốn biết tòa thành thị này tại sao 20 ngày sẽ phát sinh chút cái gì. Bà chủ không có, lập tức nói tiếp, đánh giá Lê Tiểu Ngu nói ra, ngươi cực kỳ thích ngươi nam nhân, loại này ưa thích cực kỳ hiếm thấy, chí ít tại đã có công thức bên trong, ta không cách nào suy luận ra trị số. Ưa thích một người, vậy có ít giá trị? Trình độ nào đó có thể định lượng? Lấy một thí dụ, nhất thông tục ví dụ, người trước kia hẳn là liền làm qua dạng này sự tình. Lê Tiểu Ngu trầm mặc, câu nói này Đông Nhiễm cùng Kiều San San là không rõ. Nhưng Lê Tiểu Ngu rất dễ dàng liền nghĩ đến La Lục Nhãn. Nghĩ đến rất nhiều năm đó học khu lúc. Bị mình vật lý khuyên lui rời đi đường nhà nữ hài tử. Kỳ thật đến nay Lê Tiểu Ngu vậy hội tham khảo trước kia một chút ý nghĩ người với người tình cảm. Tựa như là một chương tín dùng thẻ. Người khác nhau ở giữa khác biệt hạn mức. Tình cảm càng tốt, hạn mức càng cao. Có thể thua thiệt sự vật cũng càng nhiều. Nhưng càng là thua thiệt, liền càng phải hiểu được hoàn lại. Nếu như một người chỉ hội tác thủ không hiểu nỗ lực, hắn hạn mức rất nhanh liền hội về không, sau đó mắc nợ từng đống, không người muốn ý thân cận hắn, dạng này hạn mức có thể chuyển đổi thành tiền tài. Lê Tiểu Ngu liền mua được qua rất nhiều người, trên mạng đã từng vậy có qua một cái rất thú vị chủ đề bạn gái cùng 50 triệu. Ngươi làm sao tuyển, rất nhiều người trả lời là... sẽ không thực sự có người cho là mình so 50 triệu càng có lực hấp dẫn à. Mặc dù đại đa số người đã không có bạn gái cũng không có 50 triệu. Phảng phất là xem thấu Lê Tiểu Ngu nội tâm. Bà chủ nói ra, ngươi nhìn, mặc dù đơn vị không giống nhau dạng, nhưng chúng ta có thể đem gọi chung là nhu cầu điểm số. Mỗi người cùng mỗi người quan hệ trị số. Chính là đại biểu cho có thể quy ra bao nhiêu nhu cầu điểm số. Thú vị là, cái này công thức không thích hợp ngươi. Lê Tiểu Ngu cực kỳ không thích loại này bị người phân. Tích cảm giác, trừ phi người kia là đường nhàn. Nàng nói ra, lạc đề, là, gặp được thú vị người. Ta tư duy kiếm sẽ có chút không bị khống chế. Loại cảm giác này ta còn tại thói quen. Bà chủ dừng một chút. Còn nói thêm, về phần ngươi hỏi vấn đề này, Bách Xuyên thị tại sau 20 ngày sẽ phát sinh chút cái gì? Ta không thể trả lời ngươi, vì sao hăng, cho dù có một loại bị nhìn thấu cảm giác, cực kỳ không dễ chịu, nhưng Lê Tiểu Ngu không thể không thừa nhận, mình nội tâm đã bắt đầu tin tưởng cái này Chiêm Bạc Sư là thật có chút bản sự. Bởi vì quá mức chuyện cụ thể. nói ra hội cực kỳ không có gì hay. Ta không hiểu lắm, Lê Tiểu Ngu nhíu mày. Lịch sử loài người tiến trình bên trong, ta tổng kết ra rất nhiều chuyện. Đoán mệnh nhất có thú chính là mông lung cảm giác. Nếu như ngươi nhất định phải hỏi thăm thông thấu, vậy liền mất đi niềm vui thú. Nó chỉ là chỉ ra một cái phương hướng. Đang tính mệnh xem bói nghề này bên trong, kỳ thật vậy kiêng kỵ hỏi một chút rất cụ thể vấn đề. Cũng không phải là ta không cách nào tính ra đến, mà là quá cụ thể, chỉ sẽ khiến khủng hoảng. Đoán mệnh thật là lắc lư sự tình, lợi dụng ba nầm hiệu ứng, để cho người ta tại một loại không rõ ràng khái niệm bên trong. Mình dò số chỗ ngồi, Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy tựa hồ cái này đoán mệnh có chút khác biệt. Ngài xem bói dựa vào là kế tính à? Xem xét người quan sát kỳ thật cũng coi là tính toán một loại. Cho nên ngươi dựa vào là toán học mà không phải huyền học. Có thể nói như vậy, rất thú vị năng lực. Ta muốn học, Lê Tiểu Ngu lời này ngược lại là nghiêm túc. Nhưng ngươi học không được. Nam nhân của ngươi có lẽ có thể. Ta có thể lại tính một chuyện không? Một người ta chỉ tính một lần. Nhưng ngươi tương đối đặc thù. Trường hợp đặc biệt a. Cảm ơn, Lê Tiểu Ngu lễ phép cười cười. Nói ra, đã ngài nâng lên nam nhân ta, ta muốn biết hắn đi hội thuận lợi sao? Bà chủ dáng tươi cười có chút ý vị thâm trường. Nam nhân của ngươi là một cái rất thú vị người. Hắn cùng vị cô nương kia ý chung nhân tại kết quả bên trên là một dạng. Có thể tính là anh hùng, nhưng quá trình cùng động cơ bên trên khác biệt. Về phần hắn làm sự tình, càng thú vị. Tại vô số người cố gắng dưới, rốt cục có một cái nhân loại có thể cầm tới tất cả chí cao vinh quang. Cái này cực kỳ không dễ dàng. Hắn sẽ thành công cầm tới hắn mong muốn đồ vật. Lê Tiểu Ngu không có lộ ra vui mừng biểu lộ. Dù sao loại chuyện này cũng liền nghe vui lên. Dù là cái này chiêm bạc sư thật cực kỳ thần. Chỉ là tiếp xuống chiêm bạc sư một câu. Lại khó mà bắt sờ tới sờ lui. Thế giới rất lớn. Tại thăm dò trong quá trình, hắn có lẽ hội phát hiện một chút cực kỳ có ý tứ sự tình. Có lẽ sẽ bị những chuyện này hoang mang. Cho dù là ta, cũng không biết hắn đến cùng sẽ làm thế nào lựa chọn. Cho nên chuyện này ta cũng không thể hỏi quá cụ thể. Là chỉ là hắn rất nhanh hội phát hiện một chút đủ để phá vỡ hắn nhận biết sự tình. Lê Tiểu Ngu ghi lại câu nói này, không tiếp tục hỏi. Trước khi đi thời điểm, nàng nói ra, tiệm này nguyên bản là không cho phép mở. Bất quá hôm nay về sau, ta hội phê xuống tới giấy phép. Cho nên tiệm này nhưng thật ra là cho phép mở. Chỉ là các ngươi cùng ta nhìn thấy trình tự khác biệt thôi. Bà chủ cười một cái nói, Lê Tiểu Ngu hơi sững sờ, phát giác còn thật là dạng này, nếu như người này thật có thể tính toán tương lai, tính toán đến hôm nay hết thảy, như vậy ba ngày trước, chẳng khác nào giấy phép đã phê chuẩn, chỉ là luận này logic, đến lại tại tự thân có cường đại sức tính toán. Loại chuyện này, thật có thể làm được. Lê Tiểu Ngu cuối cùng vẫn là mang theo Đông Nhiễm Kiều San San rời đi. Vị này thần bí bà chủ vẫn như cũ bình thường buôn bán. Kỳ thật đối với nàng tới nói, làm những chuyện này bao nhiêu xem như nhàm chán tiến hành. Nhưng là nguyên bản không tồn tại tâm huyết dâng trào nàng. Hiện tại có tâm huyết dâng trào, nguyên bản không tồn tại lòng hiếu kỳ cùng nàng. Hiện tại vậy có lòng hiếu kỳ. Thỏa mãn tự thân dục vọng là làm vì sinh vật một hạng bản năng. Càng cao cấp sinh vật càng sẽ tìm cầu tâm linh thỏa mãn. Thế là nàng đi tới Bách Xuyên thị, dùng thần thị giác nhìn kỹ bụi bặm. Hôm nay bà chủ gặp được rất thú vị người. Nàng bỗng nhiên ý thức được, có lẽ bộ kia phép tính sai, liên quan tới giữa người và người tình cảm, nhưng phát hiện sai lầm người. Không ngừng nàng một cái, khu mỏ quặng, cự nhân đảo, quân cờ kinh khủng nhất trong nháy mắt, không phải là bị đuổi ra ván cờ một khắc này, mà là làm quân cờ. Chợt nhìn thấy bàn cờ, Đường Nhàn rốt cục đi tới trong mây phía trên tầng cấp. Tầng này đem so với trước rộng lớn rất nhiều. Tòa tháp này liền giống như kim tự tháp, nhưng thật ra là bất quy tắc diện tích tầng cấp phân bố. Tầng này lộ ra đến cực kỳ vắng vẻ, một chút cổ quái, liền Đường Nhàn mình đều không có gặp qua dụng cụ thí nghiệm. Một chút lộn xộn tâm đắc bút ký, một chút trưng bày tại sách khung bên trong, nhưng lộ ra vụn vặt lẻ tẻ sách vở. Nhìn xem cái này chút, Đường Nhàn phát giác được nơi này có lẽ là cái nào đó phòng thí nghiệm. Tư liệu, bút ký, thiết bị, những vật này rất tốt bày để ở chỗ này. Chỉ là nơi này mặc dù sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, nhưng nhìn lại cảm thấy thật lâu không có người đến qua. Đường Nhàn là chơi không hiểu những thiết bị này, cực kỳ phức tạp, tạo hình bên trên có chút giống một chút khoa huyễn trong trò chơi năng lượng tháp. Bọn chúng bất quy tắc sắp xếp tại trong cái không gian này. Không biết nó tác dụng, phảng phất tồn tại cực kỳ lâu. Đường Nhàn đột nhiên nghĩ đến, nếu như năm đó Eden chi chủ nắm giữ lấy dẫn trước thời đại khoa học kỹ thuật, tại khu mỏ quặng còn không có bị lãnh vực thần bí bao trùm thời điểm, vì sao không có những cái đó công nghệ cao sản phẩm đâu? Nếu như là nhân loại lời nói, chỉ sợ sớm đã tại khu mỏ quặng thế giới bên trong đại quy mô kiến tạo độ cao hiện đại hóa thành thị. Nhưng Eden nhất tộc không có. Là vì sao a? Là bởi vì Eden tộc sinh vật thưa thớt a. Đường Nhàn đầu tiên là đi sách khung. Thư tịch không nhiều, không giống phía dưới tầng cấp một dạng lít nha lít nhít. Nơi này chỉ có linh tinh mấy quyển. Tiện tay lật ra một bản, Đường Nhàn đọc vài câu, lập tức ngơ ngẩn, thể tích khổng lồ, để nó không cách nào giống nhân loại một dạng hoạt động. Thân thể nó bên trong thậm chí liền hồn tinh kết cấu đều có khác với những sinh vật khác. Bất quá không có quan hệ, nó trầm mê những cái kia nhân loại triết lý, tựa hồ quá thân thể khổng lồ, để nó thường xuyên suy nghĩ mình cùng cái thế giới này quan hệ. Nó nội tâm kỳ thật cực kỳ thích hợp Phật giáo một chút tư tưởng. Phàm là tín ngưỡng lên một loại nào đó tư tưởng, nhất là tin tưởng luân hồi nói chuyện, nó hành vi liền rất tốt khống chế. Biển cả là cái thế giới này sinh mệnh cái nôi, nó tồn tại đối với ta nghiên cứu cái thế giới này có trợ giúp rất lớn. Nó không thể triệt để chết đi, cho dù là ý thức tử vong, nhục thể cũng phải còn sống. Đường Nhàn tay run nhẹ nhẹ. Đây là hình dung hải thần. Hắn không có từng tờ một nhìn, mà là trong nháy mắt lật ra rất nhiều trang. Tại ta quốc độ bên trong, ta an bài hắn làm một tên tăng nhân. Cho dù thời gian ngắn ngủi, nhưng nhất là làm ầm ĩ với cái thế giới này có hủy diệt tính tai nạn nó. Rốt cục yên tĩnh lại, ta nói cho nó biết, nó sứ mệnh là bảo vệ cái thế giới này, điểm này muốn xa cao hơn nhiều cái khác, cho nên tại cái kia trận tỉ thí bên trong, nó kỳ thật có thể tùy tiện hủy diệt đi chỗ có tồn tại. Nhưng bởi vì tư tưởng, nó chỉ có thể bị động địa phòng ngự, đối với nó khống chế là thành công, nó đã có nhân tính, thậm chí có siêu thoát tại nhân loại bản thân trí tuệ. Đường Nhàn là nhớ kỹ, phá hư thần thật là công nhận mạnh nhất, nhưng trên thực tế, hải thần là từ thần thú bên trong độc lập ra ngoài. Đường Nhàn cũng không biết hải thần rốt cục mạnh đến mức nào. Cũng không biết hải thần vì sao hội muốn trở thành hòa thượng. Hắn không biết là, hải thần phổ thông hoạt động đều có thể cho cái thế giới này mang đến tai họa ngập đầu. Luận đến thuần túy lực phá hoại, hải thần mới là kinh khủng nhất, khả năng đủ mang đến diệt tuyệt tính công kích, thậm chí so thần thú còn phải cao hơn một cái tầng cấp. Nhưng hải thần cuối cùng chỉ là chống lại cơ giới tộc xâm lấn. Đây hết thảy Đường Nhàn tưởng rằng ngẫu nhiên, nhưng hắn giờ phút này bỗng nhiên phát hiện, giống như có một cái tay tại an bài đây hết thảy. bởi vì trong câu chữ cho thấy hải thần tư tưởng là từng bước một bị cái nào đó tồn tại dẫn dắt đến. Loại kia dùng mình cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Đường Nhàn giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu như hải thần là bị dẫn đạo, như vậy ngân hà như vậy vui nhân loại yêu. Phá hư thần hội dùng nhân loại văn tự. Phải chăng vậy đều có cái nào đó đẩy tay? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?